Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, đánh mặt. Người tới chính là Michael. Hắn mặc dù không có thức tỉnh Haki Busosoku, nhưng là Haki Kenbunsoku lại hết sức am hiểu. Ngươi làm gì? Ngươi cũng đã biết nơi này là... Du Feo nhìn thấy tối tăm họng súng chĩa thẳng vào trán của hắn, ngữ khí có chút phát run, lập tức nghĩ đến nơi này là Big Mom địa bàn, lập tức dũng khí dần dần sinh. Nhưng mà, ba ba ba tương đương, một tiếng vang dội cái tát truyền đến. Một cái cao lớn to con nam tử không chỉ có trực tiếp một bàn tay đánh gãy Du Feo lời nói, hơn nữa trừng mắt một đôi mắt trâu nhìn chòng chọc hắn. Người mẹ nó dám nói ta lão đại nói xấu, không muốn sống, đánh người chính là Lucifer. Lúc này chính hung tợn đứng tại Du Feo trước mặt, sắc mặt hung ác hỏi, Du Feo làm vay nặng lãi chi vương, bình thường chỉ có hắn khi dễ người khác phần, đâu chịu nổi cái này ủy khuất. Trong lúc nhất thời vậy mà sắc mặt đỏ lên nhìn qua tổ hai người xấu hổ giận dữ dị thường. Thân thể run nhè nhẹ. Cái này thế nhưng là tại đảo Hâu Kết trong thành thị. Chung quanh không chỉ có riêng là cờ tướng binh sĩ. Trời à, Du Feo lại bị trước mặt mọi người đánh một bàn tay. Hai người này cũng quá vô pháp vô thiên đi. Một tên đứng tại cờ tướng binh sĩ sau lưng phụ nữ há to miệng, thấp giọng nói ra, cái này thế nhưng là thế giới dưới đất đại lão a. Một tát này xuống, ta cảm giác muốn xảy ra chuyện. Một cái lão nhân nghe được phụ nữ lời nói, trong nháy mắt cho nàng nháy mắt, một mặt kinh hoàng nói, không nói trước chung quanh nghị luận ầm ĩ ăn dưa quần chúng, ngay cả Prospero đều giật mình duỗi dài đầu lưỡi, hiển nhiên đối với tổ hai người hành vi rất là giật mình. Tốt, rất tốt, cái nhục ngày hôm nay ta Du Feo nhớ kỹ. Lúc này bị đánh đến một mặt tê dại Du Feo sắc mặt nóng lên. Nghe thấy chung quanh nghị luận đằng sau dự định quẳng xuống một câu ngoan thoại xoay người rời khỏi. Thật tình không biết, hai người này tổ cũng là không sợ trời không sợ đất chủ. Lucifer trực tiếp một tay lấy muốn rời khỏi Du Feo bắt lấy. Một cái nhấc lên đến ném qua một bên. Trực tiếp đi lên 333 tương đương 333 tương đương chính là hai bàn tay. Nói ngoan thoại liền muốn đi. Ngươi làm ta khờ tử đâu? Lucifer căn bản không cho Du Feo dưới bậc thang. Nhìn chằm chằm đối phương. Đúng đấy, muốn tới liền cùng chúng ta đánh một trận. Hoặc là liền đi qua xin lỗi. Nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Michael thì là cầm súng ngắn ở một bên phụ họa theo đuôi nói. Du Feo bị liên tục mấy bàn tay trực tiếp đánh che tại chỗ. Cũng không lại giãy giụa, mà là quay đầu nhìn về phía một bên mấy người khác. Morgan lúc này một mặt nghiêm nghị nhìn qua phía trước, tựa như phía trước có trọng đại tin tức, thấy say sưa ngon lành, trên mặt lộ ra nhân cách hóa dáng tươi cười. Stacy thì lại yêu nhã tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mỗi một bước đều giống như tại đi bậc thang đài, đi được cực kỳ có phạm. Dáng người yểu điệu nàng chậm rãi hướng về phía trước nhẹ nâng bước liên tục, tựa như cũng không có phát hiện chung quanh dị thường đồng dạng. Hải vận vương Umid ngược lại là cố tình thuyết phục hai câu. Nhưng khi hắn nhìn thấy một mặt hung thần ác sát Lucifer đằng sau, đành phải cắn răng một cái xoay người, hai tay càng không ngừng tại trong túi eo sờ lấy cái gì. Bất quá nhìn Umid dáng vẻ, trong túi eo đồ vật tựa hồ cả một đời đều sờ không ra ngoài. Các ngươi, nhìn thấy đều là thế giới dưới đất các đại lão vô ý hỗ trợ. Du Feo trên mặt vừa tức vừa gấp, lại có Mạc Khả Nại Hà. Hai vị, nơi này dù sao cũng là mụ mụ địa bàn. Các ngươi ở chỗ này công nhiên đánh người, e sợ không tốt lắm đâu. Prospero cuối cùng vẫn là đi tới, một mặt vui cười mà đối với tổ hai người nói ra. Ngươi là ai, dám đến quản chuyện của chúng ta. Lucifer căn bản không biết cái gì Prospero. Hung tợn hỏi, ta là Big Mom trưởng tử. Prospero, hai vị nháo kịch dừng ở đây đi. Prospero vừa nói, một bên tại Du Phèo trước mặt hiện ra một bộ bánh kẹo tường phòng ngự. Prospero mặc dù là đối với tổ hai người nói, nhưng là ánh mắt cũng là nhìn về phía cách đó không xa trên xe ngựa Grim. Hiển nhiên hắn cũng biết, Grim mới có thể ngăn lại hai người này tiếp tục làm ầm ĩ xuống. Lucifer nhìn thấy bánh kẹo vách tường, trong mắt chiến ý trong nháy mắt kích thích. Haki Busosoku gia trì, Lucifer trực tiếp nổi lên lực lượng toàn thân, bỗng nhiên hướng về trước mặt bánh kẹo vách tường hung hăng đập tới. Bành, một tiếng, bánh kẹo vách tường tại Du Phèo trước mặt vỡ vụn ra. Prospero sắc mặt ngược lại là không có một tia biến hóa. Bởi vì Du Phèo trước mặt trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ lại một mặt bánh kẹo vách tường. Thú vị năng lực, trải qua ngắn ngủi giao thủ qua đi. Lucifer hiển nhiên đối với Prospero có một điểm coi trọng. Mặc dù Lucifer đang toàn lực phía dưới có thể phá vỡ Prospero bánh kẹo vách tường, nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Có được trái ác quỷ hắn có thể trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ. Các người đều là chúng ta đảo Hâu Cách khách nhân. Ta hy vọng tất cả mọi người không muốn tại đảo Hâu Cách bên trên nháo sự. Prospero một mặt vui vẻ nhìn xem song phương, cũng không tiếp tục xuất thủ. Lucifer, Michael, quên đi thôi. Grim cũng không quay đầu, chỉ là tựa vào trên xe ngựa từ tốn nói một câu. Tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, không phải vậy ta không phải giết chết ngươi không thể. Lucifer trước khi đi, vẫn không quên uy hiếp Du Phèo một câu. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Michael cũng là hướng phía Du Phèo phương hướng nhổ nước miếng. Phủi mông một cái cùng Lucifer trực tiếp đi đến Grim bên người. Nhìn xem hai người phách lối rời đi. Coi lại liếc mắt chung quanh chỉ trỏ đám người. Du Phèo không khỏi cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Grim, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Du Phèo an toàn đằng sau. Lại bắt đầu quyết tâm. Ánh mắt âm trầm nhìn qua Grim nói ra. Tỉnh lại đi. Người biết súng thần Grim ý vị như thế nào sao? Prospero nhìn xem không có cam lòng Du Phèo. Ý vị thâm trường hỏi ngược một câu. Ý vị như thế nào? Du Phèo phức tạp nhìn Prospero liếc mắt. Phản xạ có điều kiện mà hỏi thăm. Hắn không phải người chọc nổi người. Prospero cũng không nói xuyên. Trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Grim cùng bác gái giao thủ thời điểm. Prospero vừa lúc cũng tại. Hắn chính mắt thấy Grim cùng bác gái đánh cái cân sức ngang tài. Mặc dù hai người chỉ là giao thủ một chiêu, nhưng là đối với đám người rung động không thể bảo là không lớn. Một đoàn người theo thời gian trôi qua, toàn bộ đều tiến vào trong vương cung. Tại Big Mom trong vương cung, có một cái cực lớn quảng trường. Grim đám người chính là an bài tại hoàng cung trên quảng trường. Grim một đoàn người tại mấy chương trước đó bố trí tốt trên mặt bàn ăn tọa xuống. Grim ngẩng đầu nhìn một cái. Chung quanh ngoại trừ thế lực ngầm không ít người. Còn có Zat Vinsmoke gia tộc cũng tới. So sánh chung quanh cảnh tượng nhiệt náo. Grim thật sự bị trước mặt cực lớn bánh gato cho rung động đến. Toàn bộ quảng trường trung ương. Một tòa không sai biệt lắm mấy tầng lầu cao bánh gato sừng sững tại chính giữa. Bánh gato bên trên hoa văn cùng chạm trổ đều làm được 10 phần tinh mỹ. Để Grim thấy được cái gì gọi là phô trương lãng phí. Đương nhiên, cũng không nhất định sẽ lãng phí. Dù sao có bác gái toàn bộ siêu cấp ăn hàng tồn tại. Sanji cùng Pudding này đối với người mới tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong hướng về bánh. Gato lễ lên trên bục đi. Grim thấy được cách đó không xa dắt ánh mắt lộ ra đắc ý ánh sáng. Cũng nhìn thấy bác gái thủ hạng người liên can giảo hoạt ánh mắt. Theo tiệc trà bắt đầu, Grim trên mặt lộ ra hơi ý cười.